Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Đoạn tình tuyệt dục châm. Gia hỏa này là cái đần độn a. Chẳng lẽ là muốn trơ mắt chừng lấy chúng ta, cho chúng ta tâm lý áp lực, để cho chúng ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ta thật là sợ a. Chừng ta đi, chừng ta cái 3 ngày 3 đêm, không chừng ta thì cái gì đều bàn giao. Ha ha ha, những người này ngược lại cũng đều là con người kiên cường. Lúc này còn có tâm tình đùa giỡn Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cũng không để ý, chỉ là từ tốn nói, hy vọng đợi lát nữa ngươi nhóm chả bật cười. Chúng ta vì cái gì cười không nổi? Vẫn là cái thứ nhất mở miệng nói chuyện người kia cười nói. Thế nhưng là, hắn câu nói này vừa xuống đất, nụ cười thì cứng ở trên mặt, cơ hồ chỉ là mấy giây, hắn mặt thì biến đỏ bừng, hai cái đùi chăm chú kẹp vào nhau, một loại nào đó nam nhân phát xuân lúc đặc thù biểu tượng. Càng rõ ràng hơn đến tột đỉnh cấp độ, hắn cảm giác toàn thân giống như là lửa cháy một dạng. Đã khó chịu lại dễ chịu, hắn rất muốn đem cỗ này lửa cho phát tiết ra ngoài. Nhưng là bây giờ, hắn tay bị trói lấy chân cũng bị cột, toàn thân cao thấp đều bị rắn chắc dây thừng rắn rắn chắc chắc trói chặt. Coi như muốn tự mình an ủi một chút cũng bất lực. Lại làm sao có thể phát tiết ra ngoài? Cỗ này lửa càng ngày càng thịnh, tất cả đều hướng cái nào đó không thể miêu tả địa phương dũng mãnh lao tới, cơ hồ muốn đem hắn no bạo một dạng. Hiện tại biết ngươi vì cái gì cười không nổi sao? Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là lạnh lùng như băng. Người này kinh hãi nói, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Vì cái gì ta khó thụ như vậy? Còn lại 4 người, lúc này cũng cùng người này có đồng dạng phản ứng. Loại kia cứng rắn đến tột đỉnh, lại không có nữ nhân có thể cho bọn họ phát tiết cảm giác. Thật sự là khiến người ta đau đến không muốn sống. Cảm giác được thân thể biến hóa. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Những người này vừa kinh vừa sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chỉ là ngắn như vậy ngắn một hồi, thì sâu sắc cảm nhận được Lâm Thành Phi chỗ kinh khủng. Nam nhân quan tâm nhất là cái gì? Đương nhiên là giữa hai chân đồ chơi kia. Nếu như đồ chơi kia ra chuyện, cái kia còn đáng là đàn ông không? Đối mấy cái xem nam nhân tôn nghiêm làm sinh mệnh ra hỏa tới nói. Cái này là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Mà bây giờ, bọn họ nam nhân biểu tượng, giống như tùy thời đều có nổ tung khả năng a. Lâm Thành Phi tốt muốn biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Đang sợ cái gì? Gật gật đầu nói, các ngươi muốn không sai. Dùng không 10 phút đồng hồ, các ngươi thì lại biến thành bất nam bất nữ gay. Hiện tại có phải hay không cảm giác càng ngày càng trướng? Có phải hay không cảm giác toàn thân trên dưới khí lực đều hướng cái chỗ kia dũng mãnh lao tới? Vậy liền đúng, vừa mới ta trên người các ngươi buộc cái kia 3 châm. Tên là đoạn tình tuyệt dục châm, vốn là nhằm vào lưu manh sắc lang dùng. Thế nhưng là, các ngươi liền một cái tiểu cô nương đều nhẫn tâm xuống tay. So lưu manh sắc lang còn muốn đáng giận, cái này châm cứu dùng trên người các ngươi. Cũng có tính hay không quá phận. Cái gì đoạn tình tuyệt dục châm? Bên trong một cái người hai chân đang phát run. Thanh âm đang phát run. Nuốt khô mấy nước bọt. Nơm nớp lo sợ hỏi. Hắn sợ hãi. Bọn họ đều sợ hãi. Rất đơn giản. Chờ các ngươi đồ chơi kia cứng rắn tới trình độ nhất định. Chướng đến điểm tới hạn. Liền sẽ giống như pháo. Phanh một tiếng nổ tung, đến lúc đó, máu bắn tung tóe văng khắp nơi. Các ngươi đồ chơi kia đương nhiên rốt cuộc dùng không? Đã dùng không, tự nhiên cũng liền đoạn tình tuyệt dục. Đời này cũng đã không thể đụng nữ nhân. Lâm Thành Phi thuận miệng giải thích nói, ngươi là thầy thuốc, làm sao ác độc như vậy? Tại bệnh người trước mặt, ta là thầy thuốc. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, bất quá bây giờ, các ngươi có thể đem ta xem như ác ma, chỉ cần có thể để các ngươi bị phải có trừng phạt. Ta không có vấn đề ta là cái gì, ngoạn tào mẹ nó, con mẹ nó ngươi đừng nghĩ hù dọa chúng ta. Một người hung dữ mắng, chỉ là hắn mắng hung ác, nhưng là thân thể vẫn đang phát run, ai cũng có thể nhìn ra hắn tại chỉ có mặt ngoài. Lâm Thành Phi móc điện thoại di động, nhìn thời gian, bình tĩnh nói ra, còn có 3 phút, trân quý các ngươi làm là chân chính nam nhân sau cùng vài phút đi. Từ đầu đến cuối, Lâm Thành Phi biểu hiện đều quá bình thản đến khiến cái này hung thần ác sát biêu hãn sát thủ không thể không tin tưởng hắn lời nói. Mà tin tưởng về sau, bọn họ cũng là vô biên hoảng sợ. Muốn nổ tung, đời này lớn nhất kiêu ngạo liền muốn nổ tung. Mọi người đều nói người tử điểu hướng lên trời, thế nhưng là bọn họ chết, liền mẹ hắn chim đều không có a. Bọn họ triệt để sụp đổ. Chúng ta nói, chúng ta cái gì đều nói. Bên trong một người khóc kêu lên, là Cổ Phi Vân. Cổ Phi Vân tìm để cho chúng ta làm như thế. Cổ Phi Vân. Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ, hắn tại sao muốn giết ta? Nói là ngươi tội hỗ trợ hội, bọn họ muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Hung thủ sau màn, lại là những cái kia phú nhị đại xây dựng hỗ trợ hội. Điểm này, xác thực vượt quá Lâm Thành Phi đoán trước. Lúc trước Tôn Diệu Quang muốn bái hắn làm thầy. Tại hội sở bên trong, nhìn thấy Cổ Phi Vân chờ một đám hỗ trợ hội người. Trong lúc đó chả náo ra một số không thoải mái. Sự kiện này đã qua thật lâu. Hỗ trợ hội cũng một mực không có đến tìm hắn để gây sự. Lâm Thành Phi thậm chí đều nhanh quên. Không nghĩ tới đối phương chủ bị lâu như vậy. Vậy mà biệt xuất lớn như vậy một cái ngoan chiêu. Đây là đến lớn bao nhiêu cừu hận. Vậy mà để bọn hắn muốn trực tiếp giết chết chính mình. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, cũng không thèm quan tâm những sát thủ này, trực tiếp quay người hướng phía cửa đi tới. Lâm Thần Y, ngươi đừng đi a, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ? Ta không muốn bạo thể mà chết a. Chúng ta cái gì đều nói, ngươi làm sao có ý tứ không thả chúng ta? Lâm Thành Phi cười lạnh, nhanh chân đi ra tầng hầm. Cái gì đều nói liền muốn thả bọn họ. Nào có tiện nghi như vậy sự tình. Làm chuyện ác, nên bị trừng phạt. Huống chi, bọn họ chả suýt nữa giết Lâm Thành Phi bên người rất thân cận. Nữ hài, trở lại biệt thự đại sảnh. Tống Tu rất nhanh liền nghênh tới. Lâm Thần Y, thế nào? Lâm Thành Phi trên mặt cuối cùng là lộ ra vẻ tươi cười. Đã biết rõ ràng, lần này. Thật sự là đa tạ Tống lão bản. Đâu có đâu có. Tống Tu liên tục khoát tay nói. Ngài có thể đừng có khách khí như vậy. Những người này xử lý như thế nào? Sau 10 phút, giao cho cảnh sát đi. Lâm Thành Phi suy tính một chút. Nói ra, hy vọng sẽ không cho Tống lão bản gây phiền toái. Không biết, ta biết nên làm như thế nào. Tống Tu ha ha vừa cười vừa nói. Mấy tên này có ý định giết người. Cảnh sát bên kia chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đến lúc đó, bọn họ tình huống có thể sẽ có chút thê thảm. Tống lão bản muốn có chuẩn bị tâm lý. Tống Tu tâm lý hơi hồi hộp một chút. Khẩn trương hỏi, làm sao cái thê thảm pháp? Lâm Thành Phi cười ha ha. Ngươi đi xem một chút liền biết. Tống Tu tâm lý cảm giác không ổn càng ngày càng nặng. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lúc này đã nhanh muốn đi đến cửa chính. Chạy tới cửa Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra. Đúng, 3 ngày sau đó, Tống lão bản có thể mang Tống Thiếu đi nghi tâm viên. Tống Tu lăng một chút, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Hắn liên tục bái tạ nói. Cảm ơn Lâm Thần Y, cảm ơn Lâm Thần Y. Hắn hiểu được, Lâm Thành Phi nói ra câu nói này, thì là muốn triệt để chữa cho tốt Tống Kỳ Lân trên thân mau bệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.